Thần Cố, chương 81, cuộc chiến cuối cùng 1, góc truyện audio.com, edit, em, beta, nguyệt bạch, gom góp lương thực, binh khí cũng không khó. Khó khăn nhất là Thạch Anh cùng Nguyên Tô Tinh, bởi ma pháp phát triển cao độ. Mấy năm gần đây, Thạch Anh cùng Nguyên Tô Tinh dần dần cung không đủ cầu. Cho dù có các quốc gia phối hợp, thế nhưng, không một đấu gột nên hồ. Tiền kỳ chuẩn bị nhóm đầu tiên cùng hậu kỳ nhóm thứ hai chiêu nạp từ các quốc gia đưa tới tiền tuyến sau đó. Thạch Anh có thể gom góp đến số lượng giảm mạnh, để tránh bôn ba qua lại làm lỡ thời gian. Siro phái đại thần tâm phúc nam tước Lauren Zebekla đi lang gian. Chủ quản chuyện gom góp vật tư bốn nước phía đông, công chúa Joanny phụ trách sang tu. Samanlia cùng Ganertia, đại thần tài chính đế quốc Canding phụ trách đế quốc Canding cùng Sonliaco. Bất luận sau khi khu vực nào gom góp được một lượng thạch anh nhất định, tức khắc đưa tới tiền tuyến. Cùng lúc đó, Siro thì khởi hành đi tới Zulan cùng sâu sâu hội hợp. Đại chiến sắp tới, các nước đều lòng người bàng hoàng. Đặc biệt Zulan là nhất, bọn họ mất đi lão quốc vương, mất đi đại vương tử Kono. Cũng mất đi Pedo thân vương cùng vương hậu Mariner không được lòng người. Vương vị trống không, như rắn mất đầu, nhân dân lo lắng đề phòng. Muốn yên ổn, nhất định phải mau chóng tìm một người thừa kế. Dưới lệnh của Rekba, vương hậu Mariner đã bị áp giải về thủ đô Orgulan của Zulan. Quốc nội Zulan quyết định lập tức thẩm tra xử lý định tội nàng. Cũng đưa sâu sâu vào chỗ. Siro di Orgulan chính là để tham gia đại điển sâu sâu đăng cơ. Thuận tiện xem phán xử vương hậu Mariner. Ngày phán xử ấy, tòa án bị dân chúng tức giận bao quanh bốn phía. Hàng ngàn người dân đứng chung một chỗ. Hô to ngoài cửa tòa án phải thiêu chết Mariner. Siro di ở trong mật đạo cũng có thể nghe thấy bọn họ từng tiếng hò hét phát ra từ phế phủ. Đi ra mật đạo, sâu sâu chờ ở cửa. Mặc dù mới mấy ngày không gặp, nhưng lại giống như xa cách mấy năm, khiến cho Siro kìm lòng không đặng bước nhanh xông tới ôm lấy cậu bé. Đang chuẩn bị bên ngoài làm lễ thiết nghênh đón anh sâu sâu cả người cứng đờ. Có chút luống cuống vỗ vỗ sau lưng anh, làm sao vậy ạ, nhờ em. Siro biết rõ cá tính của cậu, nếu như không để cho cậu hành lễ, đại khái sẽ xoắn suýt cả ngày, cười híp mắt buông cậu ra. Cùng cậu dùng thân phận quốc quân đối với quốc quân chào lẫn nhau sau. Lại lần nữa ôm bờ vai cậu. Em thì sao, có nhớ ta không? Sâu sâu liếc trộm tùy tùng đi theo một cái. Thấy bọn họ đều thức thời tránh đi ánh mắt, mới ngượng ngùng gật gật đầu. Siro nói, mấy ngày nay ngủ có ngon không? Em gầy đi, giọng điệu nhất thời bất mãn. Sâu sâu là quốc vương tương lai của Zulan. Còn là hoàng hậu đương nhiệm của đế quốc Canding, dù cho là Zulan cũng không thể chậm đãi. Sâu sâu sờ sờ mặt của mình, có chút mừng rỡ, là nở nang. Siro xoa xoa đầu cậu, ai nói thế, vóc dáng một chút cũng không đổi. Mặt sâu sâu lập tức sụ xuống. Hai người nói việc nhà đi đến cửa tòa án. Cán bộ kiểm sát đang đứng ở cửa chờ bọn hắn, nhìn thấy bộ dáng thân mật giữa hai người hơi tránh ánh mắt. Mariner đã ra tòa, chúng ta đi vào thôi. Sâu sâu gật gật đầu, kéo Siro đi vào phòng tòa án chuyên chuẩn bị cho khách quý. Phòng khách quý ở lầu 2 của tòa án, từ ban công có thể từ trên cao nhìn xuống chuyện phát sinh dưới tòa án. Sâu sâu cùng Siro mới vừa đi tới ban công, đã cảm giác được phía dưới nhìn lên các loại các dạng ánh mắt. Trong đó, của vương hậu Mariner là chói mắt nhất. Siro tiến lên một bước, lạnh lùng chặn lại ánh mắt của nàng, sâu sâu nắm chặt tay anh, nói, không sao, em có thể, Siro nói, em là hoàng hậu của đế quốc Canding, sâu sâu nói, em biết, dừng một chút, cho rằng anh muốn phản đối mình kế thừa Zulan, vội nói, thực ra em cũng không muốn ngồi vào, thế nhưng, bọn họ cũng không còn cách nào khác, vì để cho sâu sâu vào chỗ. Zulan vương công đại thần cơ hồ đều đến nông nỗi than thở khóc lóc. Ôm đầu khóc giống, cậu thực sự không đành lòng nhìn những người ngang với tội ông nội mình hết quy lại cầu xin. mới bất đắc dĩ đồng ý, Siro nói. Như vậy rất tốt, ta chỉ là muốn xác định địa vị của ta một chút. Sâu sâu không hiểu, Siro nói, ta là vương phu của Zulandi. Sâu sâu bừng tỉnh, dùng sức gật đầu nói. Đúng thế, Siro mỉm cười nói, vậy thì chuyện của Zulan làm sao không liên quan đến ta được. Sâu sâu cảm động ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt to tỏa ra vui sướng rõ ràng. Siro cúi đầu hôn khóe miệng của cậu một cái. Phía dưới, cán bộ kiểm sát đã bắt đầu liệt kê tội trạng của Vương hậu Mariner. Vương hậu Mariner hiện tại đã trở thành tù nhân. Người biện hộ với cán bộ kiểm sát là người cùng một phe. Đương nhiên sẽ không chân tâm biện giải. Chỉ đem cán lời cán bộ kiểm sát nói rõ ràng lặp lại một lần. Sau đó liền đến phiên quan tòa tuyên án. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức lại như là một người đang nói tổng kết phân trần. Quan tòa lấy ra tờ tuyên án đã chuẩn bị từ trước. Vừa mới chuẩn bị chậm rãi đọc, thì nghe thấy vương hậu Mariner cười lạnh một tiếng. Nhìn các ngươi làm bộ làm tịch diễn trò, thật khiến cho người ta buồn nôn. Quan tòa nói, mời ngài giữ yên lặng, chờ đợi tuyên án. Vương hậu Mariner cười nhạo nói, còn cần chờ đợi sao? Đài treo cổ đã sớm mở ra cho ta từ lâu. Đây là một cuộc phán xử dơ bẩn không công bằng. Dù cho các ngươi sắp giết chết ta, ta cũng vẫn nói như vậy. Kỳ thực các ngươi không cần phải chơi cái trò phán xử dơ bẩn làm gì. Ta đã trở thành tù nhân của các ngươi. Các ngươi trực tiếp giết chết ta đi. Ngược lại sau đó nói thế nào cũng có thể. Nói ta khóc lóc xin tha. Nói ta nhận xuống tất cả tội trạng. Thế nhưng không cần ở ngay trước mặt ta diễn xiếc bày ra công bằng công chính làm ô nhiễm con mắt một kẻ sắp chết đâu. Quan tòa nói, chú ý thái độ của ngươi. Vương hậu Mariner nói, nếu như muốn được ta tôn kính, thì để ta gặp tân nhậm quốc vương bệ hạ một lần đi. Để cho hắn dùng lòng giả cùng trí tuệ đến hàng phục ta. Quan tòa khó xử nhìn về phía phòng khách quý. Sâu sâu bị làm khó dễ nhíu mày. Theo bản năng nhìn về phía Siro. Siro khuôn mặt mỉm cười. Cổ vũ nói, em đang nghĩ gì, em không biết tại sao nàng ta lại muốn gặp em. Em muốn gặp không? Sâu sâu do dự một lát. Vẫn gật đầu một cái. Mặc dù không biết tại sao. Thế nhưng, em nghĩ em cần phải gặp nàng ta một lần. Siro nói, vậy thì gặp thôi. Anh cũng không ngại thưởng thức một con cá sắp chết dãy rùa. Vương hậu Mariner bị đưa đến phòng khách quý. Những người khác tránh đi. Chỉ để lại sâu sâu cùng Siro. Ánh mắt vương hậu Mariner nhìn chằm chằm Siro so với nhìn về phía sâu sâu hung ác hơn rất nhiều. Đối với nàng mà nói, mình cùng sâu sâu chiến tranh là tất nhiên. Thế nhưng Siro gia nhập là ngẫu nhiên. Là kẻ đầu sỏ khiến cho nàng dãi chàng xe cát. Sâu sâu nói, ngài có gì muốn nói với ta sao? Vương hậu Mariner ngạo mạn ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, đi tới ghế salon đối diện cậu ngồi xuống. Ngươi dự định xử trí em trai nhỏ tuổi của ngươi như thế nào? Sâu sâu còn chưa mở lời. Đã nghe Siro chậm rãi tiếp lời nói. Ít nhất sẽ không vất xuống đất. Vương hậu Mariner nói, ta có thể trả giá tất cả. Bao gồm cả sinh mệnh, cầu ngươi để cho nó bình an lớn lên. Sâu sâu nói, ngài không cần nói như vậy. Tòa án cũng không có xử ngài tử hình. Vương hậu Mariner mắt sáng lên, sống lưng thẳng tắp cũng hơi thả lỏng nói. Vậy thì ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào đây? Siro cướp đường, hay như ngươi nói, nguyện ý vì đứa nhỏ đánh đổi mạng sống, để nó nhận được tự do và bình an. Hay là, cùng đứa nhỏ đồng thời kéo dài hơi tàn sống sót, mặt vương hậu Mariner biến sắc, có ý gì, Siro nói, ngươi là mẫu thân của nó, mẹ con có tình cảm là thiên tính, chỉ cần ngươi còn ở trên thế giới này, thì không nên bị tách ra. Trên mặt vương hậu Mariner huyết sắc mất hết, nàng giống như cầu viện nhìn về phía sâu sâu, đôi môi sâu sâu giật giật, đang muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ tới sau khi mình nói, Siro là vương phu của Zulan, như vậy mỗi một câu anh nói bản thân mình cũng cần phải ủng hộ vô điều kiện. Giống như thời điểm mình ở tại đế quốc Canding, Anh làm vậy đối với mình. Mặt nàng bộc lộ hung ác. Ta làm sao biết ngươi nhất định sẽ đối xử tử tế với nó. Siro nói, có nghĩa vụ gì phải để ngươi biết. Anh kéo sâu sâu đứng lên. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải đi chuẩn bị đại điển đăng cơ. Nơi này cứ giao cho quan tòa bọn họ. Vâng ạ, sâu sâu không có dị nghị. Đứng lại, vương hậu Mariner muốn vồ tới. Một luồng hỏa diễm lớn chắn ngang ở giữa bọn họ. Sâu sâu nghiêng đầu nhìn ả, từng chữ, cực kỳ nghiêm túc nói. Xin ngài cẩn thận cho, ta là một hỏa hệ ma pháp sư. Ngay đêm đó, sâu sâu cùng Siro đang nghỉ ngơi trong Du Lan Vương cung nhận được tin tức. Vương hậu Mariner tự vẫn ở trong tù. Sâu sâu có chút thất vọng. Siro từ phía sau ôm lấy cậu. Trách ta sao? Sâu sâu nói, em biết anh làm như vậy nhất định có lý do của mình. Siro nói, nếu như em muốn bồi dưỡng Owen thành quốc vương đời kế tiếp của Du Lan, thì nàng nhất định phải chết. Mẫu cường tử yếu, vương thái hậu nắm giữ chuyện triều chính nhiều. Anh không muốn sau đó lại đi thu dọn tàn cục. Sâu sâu kinh ngạc nói, làm sao anh biết? Siro xoa nắn mặt của cậu nói, bởi vì ta là chồng của em. Bọn họ chú định không có con nối dõi. Đế quốc Candinh cùng Du Lan cuối cùng đều phải từ bên trong thân thích tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Như vậy, tỉ mỉ bồi dưỡng sớm một chút dù sao cũng tốt hơn sống trong khá giả lớn lên yêu kém. Sâu sâu quay người ôm lấy Siro, trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt sáng lấp lánh nói, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ nuôi đứa nhỏ, đúng không? Siro, cảm giác không tốt, đại đa số thời điểm, cảm giác đều là chuẩn. Sau khi quyết định nuôi đứa nhỏ, sâu sâu lập tức gọi người ôm bé Owen đến trong phòng. Có lẽ là quan hệ huyết thống. Bé Owen đối với cậu rất thân thiết. Thời điểm cậu và Siro cùng ở, sẽ là đi ôm bắp chân của cậu. Sau đó cách Siro xa xa, vì không muốn nó sợ hãi. Có lúc sâu sâu không thể không cách Siro xa xa. Cũng may thời gian cấp bách, thời gian bọn họ ở lại Du Lan không nhiều. Đến ngày thứ ba, tại Vương Cung cử hành một đại điển kế nhiệm đơn giản nhưng không mất đi trang trọng. Đại điển vốn không cần Siro tham gia, nhưng mà sâu sâu nhớ tới lần Siro lên ngôi cũng để mình làm hoàng hậu đế quốc kia. Kiên quyết yêu cầu trong đại điển tăng thêm màn chồng của vua lên ngôi. Bé Owen cũng ở đại điển làm nổi bật hình ảnh. Trưởng thành lộ ra trên gương mặt non nớt không hợp tuổi tác sớm khiến cho nhóm vương công quý tộc Du Lan đều rất thỏa mãn. Rất sớm đã dự định là người ứng cử đệ nhất cho thái tử. Cách chương.